hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 37, trở về nhà Mộ Dung. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Trần nhíu lại mày kiếm lại. Tại sao hôm nay anh lại cảm thấy Tiết Thiệu Trạch không giống như bình thường vậy? Vật này, cậu có cần để cho nó thấy? Đời này tôi thiếu nợ mẹ con nó. Điều duy nhất có thể làm chính là để lại những thứ này cho nó. Tiết Thiệu Trạch dừng một chút mới lên tiếng. Tìm thời cơ tốt nói với nó đi. Cái gì là thời cơ tốt? Mộ Dung Trần không có thời gian hỏi. Bởi vì Tình Tình với Thẩm Tính Hoa đã ra ngoài. Anh đem hộp nhỏ tinh xảo bỏ trong túi áo ngoài. Tiện tay đem túi tài liệu lên sau đó đi qua. Tại sao lại khóc, không chào hỏi với Thẩm Tính Hoa? Mộ Dung Trần đã để ý đến ánh mắt đỏ lên vì khóc của Tình Tình. Thật là, anh chỉ ra ngoài một chút thôi. Thẩm Tính Hoa lại khiến cho bảo bối của anh khóc thành như vậy. Không có, Tình Tình vẫn cúi đầu. Hơn nữa anh lại cao hơn cô một cái đầu đứng chắn ở trước mặt cô. Căn bản không có chú ý đến Tiết Thiệu Trạch cũng có ở đây. Để anh xem, Mộ Dung Trần không cho cô cự tuyệt, nâng cằm của cô lên. Xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ươn ướt nước mắt. Tiết Thiệu Trạch đang muốn chào tạm biệt bọn Tình Tình. Thẩm Tính Hoa rốt cuộc chú ý đến Tiết Thiệu Trạch đang ngồi trên ghế không có đi đến. Tôi không sao, nghe được giọng nói của cậu. Tình Tình kéo bàn tay của anh xuống. Sau đó nhìn theo phương hướng của cậu. Tiết Thiệu Trạch đang đứng dậy đi đến đây. Tính Hoa, đã lâu không gặp, Tiết Thiệu Trạch dừng lại ở trước mặt của Thẩm Tính Hoa. Thẩm Tính Hoa chỉ cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không thân thuộc như vậy. Gọi tôi là Thẩm Tính Hoa được rồi. Tính Hoa, Tiết Thiệu Trạch còn muốn nói điều gì? Thẩm Tính Hoa đã quay đầu đối mặt Tình Tình. Tình Tình, cậu còn có việc đi trước. Cùng Mộ Dung Trần gật đầu một cái. Thẩm Tính Hoa cũng không để ý đến Tiết Thiệu Trạch mà đi thẳng đến cửa. Ông không muốn tiếp tục ở chung với người này. Vừa nhìn thấy Tiết Thiệu Trạch, ông đã cảm thấy những việc mà chị của ông đã làm thật không đáng giá. Tiết Thiệu Trạch nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Thẩm Tính Hoa. Cười khổ, cùng bất đắc dĩ quay lại. Đời này, Thẩm gia bọn họ vĩnh viễn không thể tha thứ cho ông. Bác trai, bác còn có chuyện gì không? Nếu như không có, con muốn đưa Tình Tình về trước. Đối với ân oán của Tiết Thiệu Trạch và Thẩm gia, Mộ Dung Trần cũng không muốn mình bị cuốn vào quá nhiều. Chỉ cần những người này không làm cho người phụ nữ của anh đau lòng là được rồi. Tình Tình, ba có chuyện muốn thương lượng với con, được không? Lúc này là 3 giờ chiều, Mộ Dung Trần đã ra lệnh, nơi này ngoại trừ mấy nhân viên làm việc, ngoài ra không có người lạ vào. Chuyện gì? Tình Tình không có cách nào bỏ mặc ông. 10 năm trước, cô vẫn luôn đối xử với ông rất lạnh nhạt, nhưng sau khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Mộ Dung Trần, đến khi quyết định kết hôn, giữa cô và ông dường như đã có cái gì đó bắt đầu thay đổi không giống như trước. Cô không có cách nào giống như trước kia, làm như không thấy ông, đó là cảm giác gì? Tình Tình không muốn suy nghĩ để tìm hiểu, bởi vì có rất nhiều chuyện làm cho cô không ứng phó nổi nữa rồi. 2 ngày nữa nếu có thời gian, chúng ta cùng đi thăm mẹ của con có được không? Tiết Thiệu Trạch suy nghĩ một lát, mới nói ra mục đích hôm nay đến đây của ông. Thăm mẹ, Tình Tình kinh ngạc há hốc mồm. Cô kinh ngạc không phải vì Tiết Thiệu Trạch đã biết chuyện năm đó mẹ cô già chết rồi biến mất. Mà là ông nói đi thăm mẹ, chính là đi đến thăm nơi ông đã an táng hủ cho cốt giả năm đó ông mang về. Những năm gần đây, ông ấy chưa bao giờ nói muốn cùng cô đi thăm mẹ. Mà cô dĩ nhiên cũng không muốn đi. Mẹ cô còn sống trên đời này. Cô không cần thiết phải đi. Con đã trưởng thành rồi. Cũng sắp lập gia đình. Chẳng lẽ không muốn cho mẹ con biết? Hay là, con không muốn đi cùng ba? Trong giọng nói của Tiết Thiệu Trạch có chút đau đớn. Tôi, Tình Tình lập tức cứng họng rồi. Bác trai, 2 ngày nữa. Bọn con còn phải thử lễ phục, sau đó còn phải chụp hình cưới. Chờ sau khi hết bận, con sẽ điện thoại cho bác, được không? Mộ Dung Trần nhìn ra sự lo lắng của cô, bàn tay ấm áp nắm chặt tay của cô. Cũng được, vậy các con mau lên đi, ba về trước đây. Tiết Thiệu Trạch làm sao không biết Mộ Dung Trần đang tìm đường lui giúp ông? Nếu như Tình Tình không muốn đi, vậy coi như xong rồi. Tình Tình nhìn bóng dáng người đàn ông cô phải gọi là ba đang từng bước rời đi. Cô muốn mở miệng gọi ông lại, nhưng trước sau vẫn không thể mở miệng được. Cô đã từng hận ông như vậy, nhưng nỗi hận của cô nhất thời sao có thể biến mất được đây? Chúng ta về thôi, chờ đến khi xe của Tiết Thiệu Trạch rời đi, Mộ Dung Trần mới dắt tay cô ra ngoài. Trở về nơi nào đây? Nhưng, bây giờ còn có chỗ nào thuộc về cô sao? Tình Tình mặc cho anh dắt cô ra ngoài, không muốn để cho mình trở nên bi thương, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót. Người đàn ông đang nắm tay cô, là người đàn ông cô phải lấy. Nhưng, trong lòng của cô không hề cảm thấy hạnh phúc, mà Mộ Dung Trần biết bình thường cô có tâm sự sẽ không lên tiếng nói chuyện cho nên cũng không quấy rầy cô. Chỉ nắm tay cô, mãi cho đến khi lên xe, anh mới hơi buông ra. Sau khi khởi động xe lại nắm tiếp, không chịu buông, chúng ta đi đâu? Cho đến khi quang cảnh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc đập vào tầm mắt. Tình Tình mới phát hiện đây không phải là đường trở về biệt thự, mà là đường đến nơi cô từng quen thuộc, trở về nhà Mộ Dung. Rốt cuộc nhớ tới muốn hỏi rồi sao? Mộ Dung Trần một tay điều khiển tay lái, vừa nghiêng đầu nhìn người con gái giống như vẫn còn lơ lửng trong suy nghĩ của mình. Hôm nay bởi vì Thẩm Tính Hoa đến chơi, cho nên anh bảo công ty lễ phục và công ty đá quý ngày mai hãy trở lại. Mà bên nhà Mộ Dung cũng thúc giục anh nhiều lần, giục anh mang Tình Tình trở về nhà một chuyến. Hôm nào không bằng hôm nay trở về cũng tốt. Dù sao, sau khi kết hôn cũng cần phải sống chung, cho nên sớm làm quen một chút cũng tốt. Trở về nhà Mộ Dung, sắc mặt Tình Tình đột nhiên trắng bệch. Mặc dù cô biết chuyện kết hôn với anh không cách nào thay đổi được, nhưng bây giờ đột nhiên nói cô phải trở về nhà Mộ Dung, cô còn chưa quen lắm. Mặc dù Tiết gia cũng là người có tiền, nhưng nếu so với nhà Mộ Dung, đó chính là phòng nhỏ thấy nhà lớn. Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có mặt mũi gặp những người lớn trong nhà, đặc biệt là lão thái gia uy nghiêm, Cách Trương.